Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, khai thác cày ruộng. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn Quang Minh lịch 4357 năm Một Nguyệt Sáu Hào. Đúc chính thức thu được từ đế đô truyền đến Flan Hoàng đế chiếu thư. Đồng ý phong bạo quân đi trước phương Bắc biên cảnh thú biên thỉnh cầu. Hơn nữa quy nạp với Otto công tước dưới trướng. Đầu xuân lúc sau tức khắc lao tới phương Bắc biên cảnh. Được đến cái này chiếu thư thời điểm, Đúc khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Cùng chính mình đoán trước bên trong giống nhau. Henry VII không cần phải ngăn trở chính mình hành vi. Dù sao này đối với hắn cũng không có chỗ hỏng. Nếu đầu xuân lúc sau liền phải nhích người. Như vậy phong bạo quân chiến giáp trang bị vấn đề cũng trở thành trước mắt nhất gấp gáp sự tình. Rốt cuộc theo Đúc xuất lĩnh một bộ phận phong bạo quân cùng hậu cần quân rời đi. Phong bạo castle phòng thủ thế tất sẽ xuất hiện một đoạn thời gian hư không. Cho nên trang bị tầm quan trọng càng là không cần nói cũng biết. Cho nên ở một nguyệt 10 hào thời điểm, Đúc tuyên bố tân niên kỳ nghỉ từ ngày này bắt đầu kết thúc. Sở hữu phong bạo castle xây dựng công tác toàn diện khởi động lại. Phong bạo quân chiến sĩ cũng đi tới ngoài thành trừ tuyết. Đem đi thông thủy lực factory cùng phong bạo pháo đài cùng với khu mỏ chi gian con đường đều cấp. Rửa sạch ra tới. Cam đoan tương lai giao thông thông thuận. Kỳ thật hiện tại này mấy cái con đường. Đều đã bị Đúc dùng xi măng cấp cứng đờ qua. Cho nên đã không có cái loại này tiết thủy hòa tan lúc sau lầy lội. Đối với tương lai vận chuyển cơ hồ không sẽ tạo thành cái gì nghiêm trọng ảnh hưởng. Trừ bỏ phong bạo cát số toàn diện khởi công ở ngoài. Monster Sơn Cốc bên kia cứ điểm xây dựng cũng nhanh hơn tiến độ. Đúc đối với điểm này hạ đạt tử mệnh lệnh. Ít nhất muốn cam đoan năm sau cày bừa vụ xuân phía trước. Sông Sen hai bờ sông phì nhiêu thổ địa. Đều cần thiết ở phong bạo cát số chặt chẽ trong khống chế. Như vậy mới có thể thành lần gia tăng phong bạo cát số phát triển tiềm lực. Dựa theo nông nghiệp quan Erdre tính ra, liền chỉ cần là phong bạo castle một đoạn này bờ sông thổ địa. Nếu quản lý được đến nói, hơn nữa nhập cửa biển đồng bằng phù sa, ít nhất có thể khai khẩn ra tới 2 vạn hecta cây ruộng diện tích. Cũng chính là 30 vạn mẫu cây ruộng diện tích. Phải biết rằng phong bạo castle lúc ban đầu 5 vạn người tới thời điểm, cây ruộng diện tích cũng bất quá chính là 1 vạn hecta. Sau lại theo Milan chiến tranh hơn nữa đúp gia nhập, cày ruộng diện tích rốt cuộc đạt tới 2 vạn hecta trở lên. 30 vạn mẫu cày ruộng, ứng đối phong bạo castle 10 vạn người quy mô, dựa theo phong bạo castle bình quân mẫu sản 200 tới cân sản lượng. Cũng là vừa rồi làm được cung cầu cân bằng bộ dáng. Rốt cuộc phong bạo castle chăn nuôi nghiệp cũng là phi thường không phát đạt. Dân chúng không có đủ nước luộc xuống bụng. Hơn nữa trước mắt phong bạo castle đều là một ít thể lực sống chiếm đa số. Đối với lương thực nhu cầu lượng liền lớn hơn nữa. Mặt sau theo phong bạo castle không ngừng hấp thu người tiến vào. Còn có lãng triều bộ lạc gia nhập. Trước mắt phong bạo castle tổng nhân số đã đạt tới 30 vạn người quy mô. Lương thực càng là chỗ hổng thật lớn. Nếu không phải đuốp nhóm tìm lối tắt. Ở vùng núi mặt trên khai thác một ít thổ địa. Gieo trồng như là khoai lang đỏ, khoai tây, bắp này đó đối với thổ nhượng yêu cầu không cao. Hơn nữa sản lượng dị thường cao cây nông nghiệp. Hơn nữa Đúc được đến hải tộc một tiệt bút tài chính tài nguyên. Từ mặt khác lãnh địa khẩn cấp giá cao mua một ít lương thực. Khả năng cái này mùa đông phong bạo castle đều phải đói bụng ngạnh kháng đi qua. Cho nên tương lai sông Sen hai bờ sông 30 vạn mẫu cày ruộng. Đối với trước mắt phong bạo castle tới nói cơ hồ là không có cách nào từ bỏ. Hơn nữa trồng trọt kỹ thuật tiến bộ, cùng với đối với phân bón lý giải. Đúc tin tưởng phong bạo castle năm sau bình quân mẫu sản 300 cân hẳn là không có gì vấn đề. Nếu Nikon ma pháp hạt giống thành công, chỉ cần phân bón đủ, 400 cân mẫu sản cũng không phải không thể hy vọng xa vời. Này liền tương đương với sản lượng trực tiếp phiên bội. Đồng thời Đúc cũng phái ra một bộ phận người, làm cho bọn họ cùng đuốc cùng nhau trồng trọt vùng núi. gieo trồng như là khoai lang đỏ loại này dễ cây thu hoạch. Tranh thủ lại mở rộng 1 vạn hecta thổ địa, làm cho cả phong bạo cát số cây ruộng diện tích đạt tới 5 vạn hecta. Như vậy tương lai chẳng sợ phong bạo cát số lại gia tăng mấy chục vạn người, cũng trên cơ bản sẽ không vì lương thực vấn đề phát sầu. Ít nhất trong tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong, phong bạo cát số giải quyết lương thực tự cấp tự túc vấn đề. Monster Sơn Cốc trạm canh gác tháp trừ bỏ bảo đảm hai bờ sông cày ruộng ở ngoài, còn có một chút trọng yếu phi thường tác dụng. Đó chính là săn bắt Monster Sơn Cốc bên trong ma thú. Chỉ là nghiêm túc tới nói, phong bạo quân còn chỉ là ở vào Monster Sơn Cốc mảnh đất giáp danh. Hơn nữa cùng ma vật chi gian còn cách một tầng băng ma phòng tuyến. Cho nên này 2 tháng xây dựng thời gian bên trong, trừ bỏ nhìn thấy ma thú bóng dáng ở ngoài, vẫn là không có cách nào thành công bắt giữ ma thú. Bất quá theo mấy chục tòa trạm canh gác tháp thành hình, đuốc chiến dương kỵ binh đã tổ kiến chuyên môn săn thú đội. Tính toán thâm nhập đến Monster Sơn Cốc bên trong, bắt giữ một ít thích hợp thuần hóa trở thành tọa kỵ ma thú. Thật sự không được, cũng phải tìm đến cùng mã khoa tiếp cận, có thể giao phối cải tiến huyết thống ma thú. Như vậy phong bạo cát số tương lai kỵ binh bộ đội đem tăng lên một cái cấp bậc, mà một đoạn này thời gian bên trong, đúc đem trọng tâm đặt ở khu mỏ mặt trên. Bởi vì ở có thể dự kiến tương lai, phong bạo cát số đối với ma tinh thạch nhu cầu lượng đem phi thường ở ngoài. Trừ bỏ Saint Michel núi non ở ngoài, Monster Sơn Cốc bên trong cũng có ma tinh thạch tồn trữ. Nhưng là đúc lại không có tính toán hiện tại liền khai đáo. Một là bởi vì Monster Sơn Cốc rốt cuộc không xem như đánh hạ tới. Băng ma tuy rằng gặp phi thường nghiêm trọng tổn thất, bất quá còn chưa tới không có đánh trả chi lực đường sống. Bọn họ chỉ là ở liếm miệng vết thương, tích góp lực lượng chờ đợi cùng phong bạo cát sồ một trận chiến kia một ngày. Đối với điểm này đúc có thể nói là trong lòng hiểu rõ. Mặt khác một chút chính là lấy quặng sẽ cực đại phá hư sinh thái hoàn cảnh. Saint Michel Sơn khu mỏ đều là một mảnh cục đá, tự nhiên là không sao cả, nhưng là Monster Sơn Cốc bên trong đất rừng chính là nguyên sinh thái. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com. Kỳ thật đúc đối với phá hư cũng không có gì ý tưởng. Ở sinh tồn phát triển trước mặt, phá hư một chút hoàn cảnh căn bản không tính cái gì. Thời Trung Cổ cũng không có bảo hộ hoàn cảnh như vậy cao giác ngộ. Chủ yếu vẫn là bởi vì ma thú nguyên nhân. Đúc còn ảo tưởng một ngày kia đánh bại băng ma, độc chiếm Monster Sơn Cốc cái này ma thú nguyên nơi sản sinh, bồi dưỡng ra tới phong bạo quân chính mình siêu cường ma thú tọa kỵ. Cho nên Monster Sơn Cốc sinh thái cân bằng, đúc còn không nghĩ quá sớm đánh vỡ. Saint Michel khu mỏ nơi sản sinh, đúc xuất lĩnh tòa thị chính một ít quan viên đi vào nơi này thị sát cùng điều nghiên, xem có không nghĩ cách đề cao ma pháp tinh thạch cùng mặt khác khoáng vật sản lượng. Thợ mỏ nhóm đối với đúc đã đến quả thực là vui mừng khôn xiết. Bởi vì loại này, hố dơ, nơi phía trước lĩnh chủ đều khinh thường với đi vào loại địa phương này. Nhưng là đúc lại đây. Hơn nữa nghiêm túc tới nói này cũng không phải đúc lần đầu tiên đi vào khu mỏ loại địa phương này. Này đối với tầng dưới chót thợ mỏ tới nói, là lĩnh chủ đối với bọn họ tôn trọng cùng quan tâm. Đúc đầu tiên cùng này đó thợ mỏ nhóm thân thiết an ủi một chút, hoàn toàn không có cái loại này cao cao tại thượng khoảng cách cảm. Bất quá lúc này đây đúc lại ở khu mỏ phát hiện một cái ngoài ý muốn người. Đó chính là oát không biết khi nào cũng ở thợ mỏ trong đội ngũ mặt, đang ở nghênh đón chính mình. Phải biết rằng oát chính là phong bạo cát sô quan trọng nhà khoa học, chuyên tâm với máy hơi nước nghiên cứu phát minh cải tiến. Như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói hắn đối với thể lực sống yêu sâu sắc? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.